Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ. Chương 12, góc truyện audio.com. Tinh, thông báo Master Nam chủ Phong Hàn Thiên đang đến rất gần. Còn khoảng 10s nữa sẽ tiếp cận ngài. Thời gian bắt đầu đếm ngược 10s, 9s, 8, sao cái tên này cứ ám ta hoài thế? Tuy gần không thể phủ nhận sức hấp dẫn của hắn nhưng cũng không có nghĩa là ta đây sẽ nhiệt tình tiếp cận mi đi làm cái việc mặt nóng mà dán mông lạnh. Ấy, bạn học này, trong trường có quy định không được đem thú sủng. Vừa nghe thế Black cùng Tư Đồ Lạp Phi âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tuy Tư Đồ Lạp Phi ngoài mặt vẫn lạnh nhạt chấn định như trong lòng lại không ngừng mắng chửi Black chậm chạp để lộ hình thể trước mặt Phong Hàn Thiên. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dùng kỹ năng diễn xuất có thể đạt giải Oscar nhanh như chớp nhập vai. Cảm ơn đã nhắc nhở. Chuyện như vậy tuyệt không có lần sau. Phong Hàn Thiên dạo gần đây rất có hứng thú với Tư Đồ Lạp Phi. Nhân vật phong vân của trường. Chuyện về trong thời gian ngắn như thế nào đã biến mỹ nhân kể cả chuyện về kỳ thi vừa rồi. Hắn đều đã cho người tra qua. Sự thật đúng là không thể tin được Tư Đồ Lạp Phi này đi chơi suốt tuần vừa rồi nhưng lại không hề bén mảng đến bất kỳ viện thẩm mỹ nào mà lại có. Thể đột nhiên hóa thiên nga như vậy, tuy hắn không biết kết quả chính xác nhưng bài thi của cô hắn đã xem qua hoàn toàn hoàn hảo không tưởng tượng được chắc chắn sẽ lọt vào top 10 toàn. Trường, trong khi không có bất kỳ sự trợ giúp của bất cứ ai. Liệu một con người trong thời gian ngắn đã có thể biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy? Hôm nay hắn đang tính toán đến lớp thăm dò Giao Giao sẵn tiện xác thực lời đồn có đúng như vậy không hay chỉ là người khác có tình thổi phồng lên thôi. Khi đi ngang qua vườn hoa trong trường thì ngoài ý muốn phát hiện một nữ sinh cùng một con hắc miêu. Nên sẵn tiện nhắc nhở một chút lại không ngờ người này lại một cái tuyệt sắc nhân đâu. Trong chốc lát ngẩn người nhìn dung nhan như họa, tinh xảo, đáng yêu nhưng lại vô cảm tựa như búp bê của người đối diện. Đôi mắt xinh đẹp có chút lạnh lùng kia sao hắn lại thấy quen thuộc đến thế. Bất giác hắn nhìn lướt qua thì thấy trên đồng phục dòng chữ. Tư Đồ Lạp Phi nhìn Phong Hàn Thiên ngây người, không khỏi thầm khinh thường, cái gì mà cái đẹp bên ngoài không quan trọng bằng vẻ đẹp tâm hồn. Làm ơn đi, người tin tưởng vào cái này được sao? Cho dù bên trong có đẹp ngươi lấy ra có ai xem? Người ta chỉ xem cái bao da bên ngoài của ngươi thôi. Nói thế nào nhân loại đều là loại chú tâm về sắc đẹp. Cũng không muốn tốn thêm thì giờ với tên này. Tư Đồ Lạp Phi tính toán xoay người đi thì lại nghe tiếng nói của Phong Hàn Thiên. Lạp Phi, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Phong thiếu. Hai từ Phong thiếu được Tư Đồ Lạp Phi cố tình nhấn mạnh. Tên này chẳng lẽ muốn cùng lúc đạp hai chân lên hai chiếc thuyền sao? Lúc trước nghe hai từ Phong thiếu này hắn cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ sao lại thấy nó rất chướng mắt đi, nhìn biểu tình xa cách của nữ sinh trước mặt như là đứng trước cô. Hắn chỉ là một tên người dưng xa lạ không hề quen biết nào đó. Trong lòng bỗng xuất hiện một cỗ khó chịu không thể tả. Sao lại không thân thiết được chứ? Em là bạn thân của Giao Giao đương nhiên cũng là bạn thân của tôi. Mặt không đổi sắc, Phong Hàn Thiên hướng Tư Đồ Lạp Phi nói. Mặt tên này còn có thể dày hơn không a? Lúc trước tránh nữ phụ như tránh tả. Lúc này lại còn vô sỉ thật tự nhiên nói ra hai từ bạn thân nữa chứ? Phong thiếu nói quá rồi. Vì một số chuyện nên tạm thời giữa tôi và Bạch Băng Giao chỉ đơn giản là đồng học bình thường tại Thiên Phong này mà thôi. Nhìn nữ sinh như thiên thần trước mặt, tuy ngữ điệu lạnh băng bình thản như đang kể một câu chuyện bâng quơ nào đó không trọng yếu lắm nhưng hắn lại thấy trong đôi mắt hớp hồn kia ẩn ẩn. Chút đau thương, hắn biết chuyện này xảy ra là vì hắn, nhưng không nghĩ tới chút chuyện nhỏ không đáng đó mà Bạch Băng Giao lại làm ra sự tình như vậy. Giao Giao càng ngày càng quá đáng rồi. Tinh, hệ thống thông báo độ hảo cảm nam chính dành cho nữ chính đã giảm. 8, hiện tại còn 42. Tinh, hệ thống thông báo độ hảo cảm nam chính dành cho nữ phụ tăng. 15, hiện tại là 40. Nghe hệ thống thông báo trong lòng Tư Đồ Lạp Phi giơ hai ngón tay hình chữ V, nữ chính A. nếu ngươi biết ta là đang dùng nghề ruột của ngươi mà quyến rũ nam nhân của ngươi không biết tâm trạng ngươi sẽ như thế nào? Tư Đồ Lạp Phi nhìn Phong Hàn Thiên từ trong áo ngoài lấy ra một tấm giấy đưa cho cô. Hắn nói, cho em, vé xem phim, ngày mai tôi cùng Giao Giao đi giải trí đôi chút để xả stress sau kỳ thi vừa rồi. Cho nên đây cũng là cơ hội tốt để hồi phục lại mối quan hệ giữa hai người. Vì cái gì, không phải đây là cuộc hẹn của hai người sao? Chẳng lẽ anh không sợ vì tôi mà chấm dứt? Nói xong Tư Đồ Lạp Phi nhìn thẳng vào hai mắt Phong Hàn Thiên. Nhìn hắn một hồi ngoài nhìn thấy hắn khóe miệng mơ hồ khẽ cong. Ngoài ra đều không thu hoạch được gì. Dù là gì lý do gì thì đây cũng là anh giúp. Tôi cảm ơn, giọng nói nhỏ dần hầu như ba từ cuối đều lí nhí như muỗi kêu. Nhìn Tư Đồ Lạp Phi bộ dáng như vậy, Phong Hàn Thiên bỗng nhiên nổi lên chủ ý muốn trêu chọc một chút. Lạp Phi, em là đang nói gì? Đoạn cuối tôi là nghe không rõ. Em có thể nói lại lần nữa được không? Nhìn người kia khẽ cắn môi nhỏ, mắt to tròn xinh đẹp đang chừng hắn. Hắn có cảm giác như có con mèo nhỏ cao cao trong lòng vài nhát. Cảm ơn anh, Nga, khẽ nghiêng đầu, người nào đó mắt cong cong thành hình bán nguyệt tựa như một con hồ ly. Đi chết đi, Tư Đồ Lạp Phi sau không hét lên ba chữ liền ôm lấy Black chạy mất. Nhìn bóng dáng Tư Đồ Lạp Phi chạy càng xa, tâm tình Phong Hàn Thiên tăng lên hẳn, thật đáng yêu a. Còn về phía Mỗ Phù Thủy sau khi chạy một đoạn cách Phong Hàn Thiên đã đủ xa. Liền thả Black xuống hai tay chống gối thở phì phò. Nếu còn diễn lâu nữa cơ mặt ta muốn bị tê liệt luôn rồi a. Bí mật thứ hai của Mỗ Phù Thủy. Các vị độc giả thân ái. Các ngươi có để ý thấy Tư Đồ Lạp Phi rất thích ngậm một cây kẹo mút màu đỏ không Nga? Các vị có thắc mắc tại sao lại là kẹo mút màu đỏ mà không phải vàng? Đen, xanh đại loại, Tư Đồ Lạp Phi là do sở thích, đó chỉ là một phần. Nên nhớ, Vivi có một phần hai huyết thống được di truyền từ ba ba. Vương của ma cà rồng, nên thay vì trực tiếp uống máu người thì Tư Đồ Lạp Phi liền sử dụng ma pháp tạo hỗn hợp kẹo có một nửa thành phần là huyết rồi kết tinh nó lại. Cách chương.